Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Mẹ giọng thì đéo là thế này. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là việc nào ra việc đó. Ở phần trước thì chúng ta đã biết tạm thời thì nhóm người của Trương Nguyên Thanh, Phó Thanh Dương và Quan Nhã đã tạm thời gọi là đuổi được mẹ của Quan Nhã đi rồi. Thì cái việc tiếp theo của Trương Nguyên Thanh chính là chuẩn bị để tiến vào phó bản, cho nên hắn muốn liên hệ với Chỉ Sát Cung Chủ để có thể lấy được cái năng lượng Nhật Thần Chi Lực để cải tạo cái phần dương tẩy thân lục của hắn, kiểu thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở Kinh Thành, trong tầng hầm ngầm, Linh Quân ngồi xếp bằng trong một trận pháp được khắc đầy linh lục. Mép trận pháp còn đốt 9 cây nến bằng sáp ong, ngọn lửa xanh lét thiêu đốt. Chờ ngọn nến chuyển thành minh hỏa thì nghi thức hoàn thành. Victoria, dáng đẹp mặt xinh, ngồi xếp bằng bên ngoài trận mà nói. Lần này trở về là có chuyện gì? Linh Quân suy nghĩ một chút rồi nói thẳng. Tôi nghe được một ít chuyện cũ năm đó của Thập Thất Ca. Thập Thất Ca của cậu ư? Victoria nhớ lại một phen, nhớ tới vị cố nhân ngày xưa. Linh Thác phải không? Hắn năm đó từng theo đuổi tôi, đáng tiếc là tôi không thích đàn ông ngây thơ mà nhiệt huyết. Nói tới đây cô lạnh lùng nhìn Linh Quân một cái. Linh Quân không hiểu sao lại có chút chột dạ, đằng hắng cổ họng, nói cho Victoria tình báo về tổ chức Tiêu Dao. Victoria nghe xong, nhíu mày thật sâu. Cậu hoài nghi là môn chủ giết chết Linh Thác ư? Không xác định, tôi trở lại Kinh Thành chính là vì muốn điều tra chuyện này. Linh Quân thấp giọng nói. Cha tôi còn đang ở trong phó bản, đây là một cơ hội tốt, nhưng tôi lo lắng là trưởng lão tâm phúc của ông ấy sẽ phát giác điểm khác thường, cho nên mới mời cô, bàn cho tôi bí ẩn của Thái Âm. Victoria cười lạnh một tiếng. Cậu làm sao xác định tôi không phải tâm phúc của phụ thân cậu? Không thể xác định. Linh Quân lắc đầu thở dài, nhưng nếu là cô, chết ở trong tay cô thì tôi không oán không hối. Victoria, cô là người phụ nữ duy nhất tôi từng yêu trên đời. Chà... Bản lĩnh nói lời ngon tiếng ngọt so với năm đó lại lợi hại hơn nhiều rồi. Cái này không phải lời ngon tiếng ngọt, hành động của tôi đã nói lên thành ý. Linh Quân không có tiếp tục mà nói. Cô hiểu biết bao nhiêu đối với Thập Thất Ca của tôi. Ở sau bữa trưa, Trương Nguyên Thanh lái xe đến khách sạn Hảo Âm Nhạc ở vùng ngoại thành Tùng Hải. Hắn liếc một cái liền thấy Vương Thiên đang đứng ở quầy lễ tân, cậu ruột của Tiểu Đậu Bi. Lúc trước bởi vì việc của Hạ Hầu gia mà Vương Thiên rời khỏi khoa sản của bệnh viện Bình Thái, từ đó về sau không còn tin tức, không ngờ là bị Chỉ Sát Cung Chủ sắp xếp ở nơi này, làm công việc khá giống với tiểu viên. Đã lâu không gặp, Trương Nguyên Thanh đi tới trước quầy mỉm cười chào hỏi. Vương Thiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cảm khái nói, rõ ràng mới có 4 tháng mà tôi cảm giác như đã qua 4 năm. Lúc trước cậu còn là một thực tập sinh đi theo mỹ nữ con lai để làm việc, nay đã trở thành một nhân vật lớn được vạn người chú ý. Trương Nguyên Thanh cười trêu chọc, anh còn sống cũng tốt lắm. À, mỹ nữ hỗn huyết kia bây giờ đã là bạn gái của tôi rồi. Đúng rồi, anh cấp mấy rồi? Còn chưa thăng cấp, chỉ tăng lên 50% kinh nghiệm. Vương Thiên cười nói, tôi vào phó bản đều là cái loại không tử vong, đối với tôi mà nói thì thăng cấp không phải mấu chốt, sinh tồn mới là việc lớn hàng đầu. Cũng đúng. Trương Nguyên Thanh gật đầu. Cung chủ ở phòng nào vậy? Phòng bên trái của lầu 3. Vương Thiên nói xong muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi rồi mới nói, nó còn không? Trương Nguyên Thanh cười nói, đương nhiên là còn, tôi không nỡ lấy nó để đi đối địch. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí thái âm, ở trên quầy hóa thành một đứa con nít mũm mĩm đáng yêu. Ánh mắt Vương Thiên hạ xuống nhìn về phía quầy, hắn nhìn không thấy linh thể, nhưng mà linh tính của nhạc sĩ có thể cảm ứng được nơi đó có cái gì. Hắn nâng mắt, ánh mắt mang theo khát vọng và khẩn cầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh lần nữa phun ra một ngụm thái âm khí, lượn lờ lao vào trên mặt hắn. Vương Thiên chợt cảm thấy gương mặt chợt lạnh, quanh hốc mắt giống như đọng một tầng xương lạnh. Hắn cảm giác thị lực của mình được giao phó cho một năng lực nào đó, lập tức nhìn về phía quầy, quả nhiên thấy ở đó có một đứa con nít đáng yêu, tóc máu thừa thớt đang bò. Khác với lúc trước là đứa con nít mắt to, lúng liếng tràn ngập linh động, ngẫu nhiên hiện lên vẻ trí tuệ, không trống rỗng ngây thơ nữa. Ánh mắt Vương Thiên lập tức trở nên dịu dàng, bế anh Linh lên. Chị nếu có thể nhìn thấy con thì vui vẻ biết bao nhiêu. Con của chị ấy vẫn còn, nó vẫn luôn ở đây. cũng có khả năng là bị dọa cho mẹ con đoàn tụ nhau tại chỗ đó. Trong lòng Trương Nguyên Thanh làm nhảm, hắn lại nói, người thường nhìn thấy linh thể sẽ bị dọa thành bệnh, tôi khuyên anh tốt nhất là từ bỏ ý tưởng lớn mật này đi. Anh có 15 phút đồng hồ cơ hội tiếp xúc linh thể, thấy linh thể thì ôn chuyện cho tốt. Dứt lời hắn tiến vào khách sạn, vào thang máy lên lầu tới phòng ngoài cùng bên trái của lầu 3, Trương Nguyên Thanh võ quang cửa phòng. Răng rắc, tay nắm cửa tự động mở ra, tiếp đó chậm rãi hướng vào trong. Trương Nguyên Thanh bước vào phòng, xuyên qua lối đi tiến vào phòng khách, ánh mắt đảo qua, thấy chỉ sát cung chủ đang lười biếng ngồi phía sau bàn, phía sau nữa chính là cửa sổ. Ánh sáng ở ngoài cửa sổ lao vào phòng, cô đắm chìm trong ánh sáng, từng sợi tóc sáng lấp lánh, khuôn mặt bao phủ trong bóng đen. Nhìn thấy Trương Nguyên Thanh tiến vào, đôi mắt đẹp dưới mặt nạ màu bạc nở rộ ra hào quang vui sướng, nhưng sau khi cẩn thận đánh giá, ánh mắt bỗng trầm xuống trở nên lạnh lùng. Ánh sáng ảnh hưởng đến quan sát của Trương Nguyên Thanh, hắn không cảm thấy khác thường, mở miệng nói, cung chủ, tôi... Tiếng nói vừa dứt chợt thấy đỉnh đầu có sát khí ập tới, ngay sau đó tay chân căng thẳng, hắn còn chưa phản ứng lại đã lơ lửng trên không, bị treo giữa không trung. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi. Chị rất tức giận, chỉ sát cung chủ đẩy bàn đứng lên, uyển chuyển đi tới, một đôi chân linh lung lấp lánh dưới làn váy như ẩn như hiện. Cô đứng trước mặt Trương Nguyên Thanh, ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, chị chán ghét người khác cắm sừng chị, cho dù là cậu cũng không được. Đối với đàn ông không sạch sẽ, phương án xử lý của chị là thiến, thả vào lồng cho trôi sông, treo 7-7-49 ngày, sấy làm thịt khô. Cô bỗng nhiên khụt khịt mũi, nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là người không sạch sẽ, trên người cậu có mùi cơ thể cô gái khác. Dứt lời, ánh mắt cô lạnh như băng triệu hồi ra một lưỡi dao trắng như tuyết để dưới đũng quần của Trương Nguyên Thanh. Xem ra, chỉ có thiến thôi. Cung chủ, có chuyện từ từ nói. Dưới đũng quần chợt lạnh, Trương Nguyên Thanh đang ngây dại rốt cuộc phản ứng lại, biết chuyện mình ở cùng Quan Nhã. Đạt Thành quản bảo chi giao đã bị cung chủ nhìn ra. Cô ấy ghen rồi. Hồng Loan tinh quan nắm giữ nhân duyên, trình độ mẫn cảm ở phương diện này chỉ sợ còn mạnh hơn cả tinh tướng thuật. Có cái gì để mà nói? Giọng điệu của chỉ sát cung chủ lạnh như băng. Chờ cắt xong vật bẩn thỉu phía dưới của cậu, chị sẽ dùng sinh mệnh nguyên dịch giúp cậu khôi phục, cậu liền sạch sẽ lại. Về sau nhớ kỹ, cậu dùng một lần, chị sẽ cắt một lần. Cô ấy thật sự là chữa khỏi bệnh tâm thần rồi sao? Sao mình lại cảm giác càng nghiêm trọng hơn, quả thực là ma quỷ. Trương Nguyên Thanh thử mổ ra ô vật phẩm để triệu hồi đối đạo cụ đối kháng với bà điên, nhưng lại phát hiện mình mất đi cảm ứng với ô vật phẩm. Từ khi trở thành linh cảnh hành giả tới nay, hắn vẫn lần đầu gặp phải loại tình huống này trong hiện thực. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, hắn hoài nghi bệnh của cung chủ càng nghiêm trọng hơn. Bà điên này chuyện gì cũng làm ra được. Mặc dù có sinh mệnh nguyên dịch trị liệu thương thế, nhưng hắn cũng không muốn trải nghiệm cái mùi vị đau thương, mất đi tiểu đèn pin. Cung chủ, có chuyện từ từ nói. Thật ra chị mới là người quan trọng nhất trong lòng tôi. Trương Nguyên Thanh vừa tìm từ, lại vừa nhớ lại lời dạy bảo của đạo sư với đồ trấn an bà điên. Chỉ sát cung chủ cầm dao khoa tay múa chân một phen ở dưới khố của hắn, đột nhiên thở dài một tiếng. Chị vẫn không nỡ trách cậu, bỏ đi, tìm một cơ hội giết Quan Nhã cho hả giận. Vậy chị trái lại thả tôi xuống đã, á, lại thít chặt hơn. Trương Nguyên Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, từng sợi tơ hồng mảnh như sợi tóc thít vào da thịt thấm ra giọt máu. Hắn thử nói, cung chủ, có thể thả tôi xuống trước hay không? Nói xong câu này tơ hồng thít chặt hơn nữa, giọt máu dọc theo tơ hồng không ngừng chảy xuống. Trương Nguyên Thanh liền ngoan ngoãn câm miệng. Lúc này chỉ sát cung chủ thu hồi toàn bộ cảm xúc, đi đến bên cạnh bàn, lấy ra một cũ hũ gốm to như quả bóng đá, 10 thỏi vàng có khắc phủ văn hoa cả mắt. Chị lấy ra tinh hoa, sinh mệnh nguyên dịch còn thừa lại gửi trong hũ gốm, nhật chi thần lực vì phong tồn ở trong vàng. Vàng là vật chứa lâm thời, chị nhờ một vị luyện khí sư tạo ra, chỉ có thể chứa chúng trong vòng 3 ngày. 3 ngày sau vàng sẽ nóng chảy, cậu nhanh chóng hấp thu. Cung chủ thản nhiên mở miệng, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng cho hắn. 3 ngày là đủ rồi, sau khi vào phó bản tu hành thuần dương tẩy thân lục, nếu như có thể sau khi vào phó bản tăng lên cấp 5, mình hẳn có thể đủ sức tự bảo vệ, vượt qua điềm báo đại hung do mai rùa bói toán mang lại. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng tính toán. Vì sao nhất định phải tăng lên trong phó bản? Chỉ sát cung chủ hỏi. Trương Nguyên Thanh liền mang mai rùa bói toán báo cho đối phương. Tôi đoán về sau nếu có thể sẽ ghép với linh cảnh hành giả đẳng cấp cao mà không phải là chơi với người cùng cấp. Cung chủ dựa vào mép bàn, đầu ngón tay khẽ gõ cầm. Suy đoán của cậu là đúng. Đúng. Mình về sau đều sẽ cùng tổ đội với linh cảnh hành giả đẳng cấp cao sao? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, làm sao chị biết? Không nói cho cậu, cái tên phụ lòng vong ân phụ nghĩa này. Chỉ sát cung chủ kéo váy dài đi về phía ngoài cửa hừ nói, cậu cứ chờ nơi này đi, sau khi trời tối có thể xuống. Ở kinh thành trong mật thất, cũng đã nói tôi không thích đàn ông ngây thơ nhiệt huyết, thập thất ca của cậu lại đã chết nhiều năm như vậy. Victoria đốt một điếu thuốc phụ nữ, ở trong ánh nến xanh lét, nuốt mây nhả khói, chậm rãi nói. Tươi tắn rực rỡ, đối đãi người khác nhiệt tình, tự đánh giá mình rất cao, suy nghĩ ngây thơ, nhắm chừng là những thứ này. Hắn có thiên phú siêu mạnh, là một vị cường giả làm người ta kính sợ, nhưng hắn có chút suy nghĩ rất ngây thơ. Nhớ rõ lúc ấy hắn theo đuổi tôi, có một ngày đột nhiên bật ra một câu, có muốn cùng hắn song kiếm hợp bích, trở thành bạn lữ cứu vớt thế giới, được người ta kính ngưỡng hay không? Thập thất ca còn có thời điểm chẩu như vậy sao? Nhưng chính bởi vì chẩu cho nên mới gia nhập tổ chức tiêu giao à? Linh Quân nhớ lại, huynh trưởng ôn hòa trong ấn tượng, cảm thấy có chút là như đang diễn vậy. Ở sau khi kết thúc trao đổi với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn liền điều tra bối cảnh tổ chức tiêu giao, biết được khẩu hiệu của bọn này trả châu mà lại lòe loẹt. Nay nghe được Victoria nói tới chuyện xưa, thì càng thêm xác định thập thất ca chính là thần Thạ Du trong ám ảnh song tử. Bờ môi đỏ mọng của Victoria phun ra khói trắng. Tôi không thích loại đàn ông này. Tôi càng thích gã tồi mới 15 tuổi, đã to gan lớn mật ăn đậu hủ của tôi. Nói thiếu niên ghép với thiếu phụ, chín con trâu cũng không kéo ra được. Vẻ mặt Linh Quân xấu hổ, đổi thành cô gái khác thì hắn lúc này đã bắt đầu nói lời tán tỉnh. Nhưng hắn đối với Victoria, trong lòng có sự xấu hổ, cố nén tình cảm trong lòng, không muốn để đoạn tình cảm không nên có này cho tàn cháy lại. Còn không, hắn yên lặng nói sang chuyện khác. Victoria gạt tàn thuốc. Chẳng qua trải qua cậu nhắc nhở như vậy, tôi ngược lại nhớ ra. Hắn trước khi trở về linh cảnh một năm tựa như từng đánh một trận với đại trưởng lão xích nhật hình quan, xung đột cực kỳ kịch liệt. Nguyên nhân là gì? Linh Quân vội hỏi. Đây là chỗ thú vị nhất. Sau hôm đó xích nhật hình quan liền xóa tên Linh Thác khỏi Thái Nhất Môn. Nguyên nhân cụ thể thì không lộ ra với bên ngoài, tôi cũng không biết. Linh Quân giật mình. Thì ra là thập thất ca bị đại trưởng lão xóa tên, mà phụ thân ngầm thừa nhận việc này. Ai, những tình báo này sẽ không viết vào tư liệu, chỉ có nguyên lão năm đó mới biết. Quả nhiên là già hữu nhất lão, như hữu nhất bảo, tức là nhà có một người già như có một món bảo bối vậy. Khuôn mặt xinh đẹp của Victoria trầm xuống, nhà có một người già. Ở trong mắt tôi, cô cho dù đến 100 tuổi thì vẫn xinh đẹp động lòng người như thế. Linh Quân không tự giác nói lời tâm tình, sau đó vội vàng dừng lại nói. Còn có cái gì mà chỗ cô cảm thấy đáng ngờ không? Có. Con ngươi của Victoria lấp lánh. Hàn huyên nhiều như vậy, cô đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phá án. Càng nhiều chi tiết không hợp với lẽ thường trong chuyện năm đó nổi lên trong lòng. Thập thất ca của cậu trở về linh cảnh không lâu, lại có một vị trưởng lão cũng trở về linh cảnh. ID là Sơn Hà Vĩnh Tồn. Vị trưởng lão này tư cách lớn, từng trải nhiều, là một linh cảnh hành giả cuối thời dân quốc. Trong một năm tổn thất hai vị trưởng lão, có chút không hợp lẽ thường. Dù sao năm đó không có bùng nổ xung đột kịch liệt với tổ chức tà ác, chẳng qua tôi cùng với vị trưởng lão kia không quá quen thuộc. Hắn là thế hệ lâu đời nhất, mà tôi thì là phái thanh niên. Ở trong ấn tượng, vị trưởng lão kia chỉ du rú trong nhà, cũng không có xử lý công việc trong môn, cho nên cũng không có tiếp xúc việc công. Khi nói chuyện thì một oán linh cầm laptop tới mật thất. Trong mắt Linh Quân chính là laptop tự bay, phiêu phiêu đáng đáng mà đến. Victoria tiếp nhận laptop, mở ra cơ sở dữ liệu của Thái Nhất Môn, tìm bốn chữ Sơn Hà Vĩnh Tồn. Kết quả biểu hiện từ khóa không tồn tại. Tư liệu quán cũng bị xóa. Victoria khép lại laptop. Ít nhất xác định một sự kiện, cái chết của người này cùng với cái chết của thập thất ca cậu có liên hệ chặt chẽ với nhau. Đây là một manh mối, chúng ta nên điều tra tin tức Sơn Hà Vĩnh Tồn như thế nào đây? Linh Quân hỏi. Tra tư liệu là vô dụng. Tin tức có thể ở lại trong tư liệu, thường thường rất dễ bị lau đi. Hướng người biết tình huống tìm hiểu mới là hữu hiệu nhất. Victoria vạch ra đường lối suy nghĩ rõ ràng mà nói. Hắn cùng với tôn trưởng lão quan hệ vô cùng tốt, có thể cân nhắc từ trên người tôn trưởng lão mà đột phá. Tôn lão hồ đồ. Linh Quân trầm giọng gật đầu. Lúc này thì nến sắp ong đã sắp cháy hết, ngọn lửa nhảy lên một cái, từ ánh sáng màu xanh lét lại chuyển thành minh hỏa màu vỏ quất. Chúc phúc bí ẩn đã hoàn thành. Ở trên Đông Hải, đại dương mênh mông nổi sóng, một tia sáng màu vàng lướt qua chân trời, phi hành trên đại dương vô biên vô hạn. Hào quang màu vàng óng này trong có một bóng người như cầu vồng, tiên tư chắc tuyệt, tựa như thần nữ trên chín tầng trời, không dính khí tức của phàm trần. Không biết bay bao lâu, phía trước xuất hiện một mảng lớn đất liền và rừng rậm, nơi xa hơn nữa là cánh đồng bát ngát mênh mông, cuối cánh đồng là một vài ngọn núi cao không tới đỉnh. Tìm được nơi mặt trời mọc rồi, trong lòng Tam Đạo Sơn Nương Nương vui vẻ, lập tức đẩy nhanh tốc độ, hào quang màu vàng như một ngôi sao băng vút về đỉnh núi cuối cánh đồng bát ngát. Không bao lâu, cô đi tới đỉnh núi cao ngất trong mây, nhưng chỗ này trống trơn không có gì cả. Phù Tang thần thụ không có trong linh cảnh sao? Tam Đạo Sơn Nương Nương khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú, cái này không giống với tình báo mà cô ở trong mấy bót linh cảnh tìm hiểu được. Phù Tang thần thụ là nơi mặt trời mọc, có kim ô trong truyền thuyết sinh sống, mà kim ô vô cùng có khả năng chính là bổn nguyên của thần Nhật Du, là ngọn nguồn của Nhật thần chi lực. Cô lao lực thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm kiếm được nơi mặt trời mọc, nhưng nơi này lại chẳng có gì. Còn đang nghi hoặc thì đột nhiên có một âm thanh từ phía sau truyền đến. Phù Tang thần thụ không ở trong phó bản, nó ở lại Takamagahara của Nhật Bản, bởi vì trong thần thụ có luyện yêu hồ, buổi đầu linh cảnh sanh ra còn chưa thể cất chứa bổn nguyên thần khí của nghề nghiệp nhạc sĩ này. Về sau nữa, liền bị tồn tại nào đó cố ý để lại Takamagahara. Tam Đạo Sơn Nương Nương bỗng ngoái đầu nhìn lại, thấy một bóng người đứng ở phía sau. Thân thể hắn xen lẫn chân thật và hư ảo, khuôn mặt bao phủ trong một đám sương màu vàng, không thấy rõ ngũ quan, nhưng mà ánh mắt ôn hòa giống như đã từng quen biết. Ngươi là... Tam Đạo Sơn Nương Nương theo bản năng dựng ngón tay như kiếm, nhật chi thần lực trong cơ thể hiện ra dấu hiệu sôi trào. Cô cảm thấy là ánh mắt này rất quen thuộc nhưng không nhớ ra được. Suy tư vài giây, dung nhan xinh đẹp của Tam Đạo Sơn Nương Nương khẽ biến sắc. Ngươi là người kia trong mộng của ta. Người nọ cười nói, Nương Nương, là ta đã đánh thức ngươi. Ngươi từng nghĩ vì sao người tu hành cổ đại bị thu vào linh cảnh, cơ bản đều trở thành bót phó bản, chỉ có ngươi là ngoại lệ hay không? Lần này hiện thân gặp ngươi là có một chuyện muốn nhờ. Tam Đạo Sơn Nương Nương nhào mắt lại, là ngươi giúp ta thoát khỏi linh cảnh khống chế sao? Cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, chân thần tới gặp. Chân thần xảy ra chút vấn đề không gặp được. Khi nói chuyện, sương mù màu vàng trên mặt người nọ tan đi, lộ ra chân dung. Tam Đạo Sơn Nương Nương hòa dùng thất sắc, hầu như không khống chế được ngữ điệu của mình, run giọng nói, là ngươi. 8 giờ tối, Trương Nguyên Thanh quần áo tả tơi trở về vịnh phó gia. Cởi quần đã bị tơ hồng cắt rách, tắm rửa vết máu trên người. Sau khi an ủi Quan Nhã, hắn nằm trên giường nhắm mắt điều tức chờ đợi phó bản buông xuống. Cả đêm không có việc gì xảy ra, thẳng đến 7 giờ ngày hôm sau, bên tai rốt cuộc chuyển đến tiếng nhắc nhở của linh cảnh. Đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra. 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào là ngũ hành chi loạn, đánh số 028, cấp bậc độ khó A, loại hình nhiều người, loại tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến, 3 dấu hỏi chấm. Nhiệm vụ phủ tuyến, vận chuyển quan tài thần bí đến thần kiếm Sơn Trang, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 028, thời Bắc Tống, thần kiếm Sơn Trang nổi danh thiên hạ, ủy thác cho tiêu cục Hoàng Kỳ, tiêu cục Viễn Hải, tiêu cục Xích Viêm, tiêu cục Linh Viên, tiêu cục Tam Kiếm, đều tự áp tải một cái quan tài thần bí về Trang, nào ngờ trên đường áp tải, việc lạ liên tục xảy ra. Ngũ hành chi loạn, đánh số 028, đánh số rất sát đầu nha. Trương Nguyên Thanh không chút hoang mang triệu hồi huyết tường vi và ngân giao quận chúa đè lên bả vai các cô, đồng thời suy tư về tin tức phó bản. Ở trong phó bản hắn gặp được chủ tuyến chưa công bố thì số 028 là cái đầu tiên, không có nhiệm vụ chủ tuyến, cho nhiệm vụ phụ tuyến trước, ở trên trình độ nhất định đã phản ánh độ khó cùng với tính kéo dài của phó bản. Phó bản này sợ là không phải 2-3 ngày là có thể vượt qua. Mặt khác, cấp độ khó cấp A có chút ra ngoài dự tính. Hắn còn cho rằng sẽ là cấp S, nhưng nghĩ lại một chút thì linh cảnh số 028 rất có thể là phó bản cấp A của cấp 5, thậm chí là cấp 6. Đối với một cấp 4 như hắn, chỉ sợ so với Nhai Sơn Chi Hải, thì cấp S kia còn không đáng sợ bằng. Cuối cùng linh cảnh số 028 ngũ hành chi loạn này, cơ sở dữ liệu quan phương không có, phó bản xếp hạng lại ở gần đầu, tỷ lệ xuất hiện càng nhỏ, ở trong cơ sở dữ liệu của quan phương không ghi lại cũng là hết sức bình thường. Linh cảnh hành giả không đủ xuất sắc, thì cả đời cũng không ghép được với loại phó bản này. Linh cảnh hành giả quá mức xuất sắc thì bởi vì tốc độ tấn thăng quá nhanh, căn bản không có thời gian để khai hoang. Lấy Ma Quân và Nguyên Soái mà nói, phó bản thanh giả mà hai người bọn họ trải qua sẽ không vượt quá 10 cái, phó bản cấp 6 trải qua cũng không vượt quá 3 cái. 30 giây rất nhanh trôi qua, cảnh vật trước mắt Trương Nguyên Thanh nhộn nhạo như sóng nước, tiếp theo trước mắt tối sầm, cái gì cũng không cảm giác được. Trong bóng đêm vô biên vô hạn, vành tay hắn khẽ động, đầu tiên nghe thấy là tiếng đập cửa cùng với tiếng nam tử trẻ tuổi kêu gọi. Thất đệ, tỉnh mau, mau tỉnh, nghĩa phụ triệu tập chúng ta qua đó. Ai ra, ồn ào chết mất. Trương Nguyên Thanh mở mắt, thấy màn sợi bông màu sắc ảm đạm cùng với xà nhà gỗ ngang dọc đan xen. Nhà gỗ tồn tại biểu thị lán đang ở trong một kiến trúc cổ đại. Sau đó cảm giác ngực, lưng áo đè lên thứ gì đó mềm mềm, trắng mịn. Cúi đầu nhịn một câu cái đạch thiếu chút nữa là phun ra rồi. Ngủ trong lòng hắn là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, da thịt trắng nõn, lông mi dài, quả nhiên là nhà sắc nị, tước quang hàn, phong lưu thiên hướng, trầm biên khán, thủy cốt nộn, ngọc sơn long, uyên ương khâm lý, hóa xuân phong. Ban đầu mà đã được ngủ với một cô nương xinh đẹp sau, Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, linh cảnh đối đãi với mình không tệ, đồng thời một đoạn ký ức không thuộc về hắn hiện lên trong đầu. Thân phận bây giờ của hắn có tên là Lâm Từ, là trẻ mồ côi Trần Huyết Đạo, tổng tiêu đầu của tiêu cục Hoàng Kỳ nhận nuôi. Bởi vì thiên tư chắc tuyệt, có được tiềm lực tu hành pháp thuật thần dạ du, bởi vậy mà được Trần Huyết Đao thu làm nghĩa tử. Tiêu cục Hoàng Kỳ là một tiêu cục nổi tiếng nhất của Trung Nguyên, tổng tiêu đầu Trần Huyết Đao một tay sáng lập ra. Trần Huyết Đao này là danh hiệu giang hồ, tên thật sớm đã không ai biết đến. Hắn là một vị sơn thần. Ngày xưa Trung Nguyên đại hạn, giặc cướp hoành hành, một đám đạo phỉ cướp tiêu của tiêu cục Hoàng Kỳ, tiêu sư phụ trách áp tải toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Trần Huyết Đao dưới cơn giận dữ, một mình một ngựa xông vào sơn trại, một người một đao giết hết 500 tên cướp, từ hoàng hôn giết đến bình minh, sức bền và thể lực có thể nói là khủng bố, và danh hiệu Trần Huyết Đao cũng từ lúc ấy mà có. Trần Huyết Đao tổng cộng có 6 nghĩa tử và một đứa con gái ruột, Lâm Từ chính là đứa nhỏ nhất. Mà cô nương trong lòng hắn chính là con gái của Trần Huyết Đao, kêu là Trần Vi, đứng hàng thứ ba, là tam tỷ của Lâm Từ. Trần Vi cùng với đại ca Trác Phái Nhiên đã có hôn ước, nhưng lại thích đệ thất Lâm Từ. Hai người giấu nghĩa huynh và phụ thân, lén tằng tựu với nhau nhiều năm, yêu đương cuồng nhiệt, luôn ở lúc đêm khuya, vụng trộm hẹn hò gạch ngói với nhau, ví dụ như đêm qua. Thủ đoạn trực tiếp rót ký ức vào đầu rất thú vị nha. Cũng không tính là rót ký ức vào mà giống như xem lại một đoạn hình ảnh, bởi vì đoạn ký ức này không ảnh hưởng đến ký ức chủ quan của mình. Mình đối với kiêu cục Hoàng Kỳ này không có lòng trung thành, đối với cô nương trong lòng này cũng không có cảm tình gì cả. Trương Nguyên Thanh vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, cảm giác vô cùng mới lạ. Tiếng đập cửa còn vang lên, Trương Nguyên Thanh đáp lại. Tứ ca, ngươi đừng gọi nữa, ta dậy ngay đây. Ở trong trí nhớ thì Tứ ca Triệu Hữu Tài có tính cách hấp tốc táo động, thiếu kiên nhẫn, luôn thích hấp tấp vì những điều bình thường, cũng hô to gọi nhỏ. Vậy người mau xuống dưới đi, đừng để nghĩa phụ chờ lâu, có chuyện rồi. Triệu Hữu Tài dặn dò một câu rồi bước chân dần đi xa. Lúc này Trần Vi trong lòng mở mắt, nàng chống giường ngồi dậy, nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì mà nói. May mắn tứ đệ chưa có đẩy cửa tiến vào, bằng không gian tình của chúng ta liền không giấu được, phụ thần sẽ đánh chết chúng ta. Cô có cặp mắt to, cằm hơi nhọn, đầu vai vừa trắng vừa tròn, cây yếm đỏ phồng lên. Bởi vì tập võ nên dáng người khỏe mạnh, khuôn mặt lộ ra anh khí, rất phù hợp với hình tượng hiệp khách giang hồ, dám yêu dám hận. Cũng không biết là nghĩa phụ triệu tập chúng ta có chuyện gì, nàng còn chưa hô canh tránh thai đâu, tuyệt đối đừng có quên. Trương Nguyên Thanh tự nhiên mà phun ra lời lẽ, phù hợp với phong cách của Lâm Tử. Ở trong trí nhớ thì Lâm Tử đối với vị tam tỷ thuộc loại ỡm ở, người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, làm sao mà từ chối nổi một vị tỷ tỷ xinh đẹp cứ lao đầu vào lòng đòi đóng gạch. Nhưng hắn lại kiêng kỵ nghĩa phụ cùng ca ca, vừa tham luyến thân thể cô gái, lại vừa lo lắng gian tình bị phát hiện. Mang thai rồi thì đệ cưới ta, nếu dám phụ lòng, mang mệnh căn của đệ đốt thành tro. Trần Vi chừng đôi mắt to, bàn tay nho nhỏ thò xuống dưới mà chộp. Việc Lâm Tử làm có liên quan gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn ta? Trương Nguyên Thanh cúi người tránh, tránh được bàn tay hái đào của tam tỷ. Còn có, lần sau đừng có dùng vải mang hai người chết. Lần sau nhớ dùng vải mang hai người chết kia trùm lại cho ta. Mỗi lần hành sự, hai người các nàng ở nơi đó nhìn chằm chằm, làm trong lòng ta hoảng hốt. Trần Vi nói xong, nhìn về phía đầu giường. Trương Nguyên Thanh quay đầu chỉ thấy hai cô gái mặc trang phục gọn gàng đứng ở đầu giường, dung mạo tuyệt sắc, rõ ràng là Ngân Giao quận chúa và Huyết Tưởng Vi. Không có sự khác thường mà tiếp nhận sự tồn tại của hai âm thi, nhân vật trong phó bản cũng bị linh cảnh rót vào ký ức sau. Trần Vi này có máu thịt, có linh hồn, có ý thức của mình, là người sống sờ sờ chứ không phải NPC. Chật, linh cảnh quả thực có năng lực sáng tạo sinh mệnh nha. Nói, nếu như mình ở trong phó bản khiến cô ấy mang thai, đứa nhỏ là sẽ sinh ra hay là bị linh cảnh cập nhật rồi biến mất. nếu sinh ra có thể tạo thành linh cảnh sửa đổi thiết lập phó bản hay không, đứa nhỏ tính là NPC linh cảnh sinh ra hay là người thường. Trong lòng Trương Nguyên Thanh sinh ra vô số ý niệm ngớ ngẩn. Bởi vì thời gian khẩn trương, Trần Vi không triền miên cùng với Tỉnh Lang nữa, vội vàng mặc váy lụa rồi nhặt lên áo vạt chéo, tập trung tinh thần cảm ứng một lát, thân hình hóa thành một ngọn lửa hừng hực, mượn dùng ngọn đèn ở phòng cách vách mà thi triển hỏa hành rời đi. Phòng của cô ấy ngay ở cách vách. Đợi cô đi rồi, Trương Nguyên Thanh không nhanh không chậm mặc vào trang phục của tiêu sư, đưa tay vào không trung chộp một cái lấy gương ma soi mặt. Tin tức tốt là ô vật phẩm vẫn có thể mở ra, cấp bậc cũng không thay đổi. Tin tức xấu là khuôn mặt đã biến thành một khuôn mặt tuấn tú xa lạ, tuổi chừng 17, không hề tỏ ra non nớt. Hiển nhiên đây là khuôn mặt của nhân vật Lâm Tử. Trực tiếp lấy phương hức đoạt xá để tiến vào phó bản sau. Đây là trải nghiệm mà Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ có. Hắn nghĩ một chút rồi nói, quận chúa, lúc cô tiến vào linh cảnh có cảm giác được khác thường gì không? Ngân Dao quận chúa khẽ lắc đầu, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức trong thời gian ngắn ngủi liền tiến vào chỗ này, quần áo cũng đã thay đổi. Cô đưa tay vào ngực sờ soạng một phen, cái loa nhỏ vẫn còn. Thân thể quận chúa chưa thay đổi, chỉ là thay đổi quần áo thôi. Trương Nguyên Thanh thò tay vào đũng quần sờ soạng kỹ một phen, trong lòng đã có suy đoán. Thân thể cũng chưa thay đổi, vẫn như cũ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà bị linh cảnh lấy ảo thuật cực cao để che giấu đi tướng mạo sẵn có, lấy thân phận Lâm Tử để hoạt động trong phó bản. Căn cứ để chống đỡ với suy đoán này là Trương Nhị Công Tử vẫn còn rất sạch sẽ. Mọi người đều biết là mũi khoan vươn vào giếng sâu, khi mà đi lên tất nhiên sẽ dính đầy dầu mỡ, quả quyết là không thể sạch sẽ đến như vậy được. Cho nên thân thể bây giờ của Trương Nguyên Thanh vẫn là bản thể, chứ không phải thân thể của Nguyên Tử, à Lâm Tử. Đồng đội trận doanh hợp pháp hẳn cũng giống mình, nằm ở trong một đội ngũ tiêu cục nào đó. Vậy kẻ địch ở trận doanh tà ác ở đâu? Cũng không biết linh cảnh sắp xếp cho mình thân phận này là lựa chọn ngẫu nhiên hay có huyền cơ gì khác, ví dụ như nhiệm vụ ẩn chẳng hạn. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng lẩm bẩm đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cái cửa sổ ô vuông. Tiếng người ồn ào lập tức ùa vào phòng. Ánh nắng tươi sáng ngoài cửa sổ, trên đường người đi lại như dệt cửi. Ở bên đường còn treo tấm vải biển hiệu, cửa hàng mọc lên san sát. Thỉnh thoảng có nhà phú quý đánh xe ngựa đi qua, bánh xe lăn kêu lọc cọc. Con người Trương Nguyên Thanh hơi phóng đại, chịu sự chấn động mãnh liệt. Đây là lần đầu hắn ở trong phó bản trải nghiệm cảm xúc mộng về cổ đại. Không phải là công viên trò chơi khủng bố hay trấn nhỏ âm trầm hay là rừng rậm nguyên thủy, sơn thôn kinh hoàng nữa. Đây mới là sức quyến rũ mà linh cảnh nên có chứ. Nơi này mỗi người đều có máu có thịt, có nhịp tim, có linh hồn, 100% phục nguyên sinh hoạt của những thành trì cổ đại. Mình đột nhiên yêu nơi này rồi, quận chúa, đi, chúng ta trải nghiệm một phen thế giới cổ đại, Trương Nguyên Thanh hưng phấn nói. Thế giới cổ đại không cần phải trải nghiệm, Ngân Dao quận chúa thản nhiên nói. Ồ, thiếu chút nữa quên cô cũng là lão mõ cổ đại, Trương Nguyên Thanh nói. Sư tôn nói, cậu từng ở sau lưng vụng trộm gọi người là lão mõ, cậu là làm thế nào mà không bị đánh? Ngân Dao quận chúa khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì tôi không ăn trộm quan tài của nương nương. Trong lúc nói chuyện với nhau, một người hai thi dọc theo cầu thang gỗ tới sảnh lớn khách sạn. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, đã qua thời gian ăn sáng, cách bữa trưa còn hơi sớm. Mấy cái bàn vuông trong đại sảnh còn trống rỗng. Khách điếm này có tên là Hữu Khách Lai, có nghĩa là có khách tới, là một khách sạn mà các tiêu sư của tiêu cục Hoàng Kỳ nghỉ ngơi. Ba ngày trước, một người thần bí tự xưng là đến từ Kiếm Thần Sơn Trang, mang theo quan tài đến gặp tiêu cục Hoàng Kỳ, ủy thác cho tiêu cục hộ tống quan tài tới Kiếm Thần Sơn Trang và cũng trả tiền đặt cọc là 2.000 lượng bạc trắng. Đợi sau khi quan tài đến Sơn Trang, lại kết toán khoản còn lại là 3.000 lượng bạc trắng nữa, tổng cộng là 5.000 lượng. Nhưng có điều kiện là phải do Trần Huyết Đao tự mình áp tải. Đây là một vụ làm ăn lớn, đủ để cho tiêu cục Hoàng Kỳ ăn 3 năm. Trần Huyết Đao đã không chút do dự mà đáp ứng. Tiêu cục Hoàng Kỳ áp tải quan tài thần bí một nắng hai sương mà đi. Hôm qua, sau khi vào thành đã chọn nơi đây để nghỉ ngơi hồi phục, bao chọn cả khách sạn, mang khách nhân bên đầu ở trọ đuổi hết ra ngoài. Vòng tới phía sau sảnh lớn, tiếng vào hậu viện rộng rãi, ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua, thấy hơn 20 tiêu sư trẻ tuổi khỏe mạnh, mặc đồng phục của tiêu cục, dáng người thẳng tắp đang đứng ở trong viện. Hòa sư Trần Vi đêm qua vừa mới phong lưu khoái hoạt, lúc này đã thay trang phục gọn gàng, tư thế oai hùng hiên ngang, đang hướng hắn nháy mắt chớp chớp, ra hiệu là mau tới đây tập hợp. Trương Nguyên Thanh cúi đầu mang theo hai âm thi nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, đồng thời nhìn về phía đông của sương phòng. Cửa ô vuông của sương phòng phía đông rộng mở, bên trong chuyển đến tiếng răng dậy nghiêm khắc. Hai tiêu sư của chúng ta đã mất tích ở khách điếm của ngươi. Trường quầy, Việc này đối với ngươi khó thoát quan hệ. Ta hỏi ngươi một lần, tối hôm qua có nghe động tĩnh gì lạ không? Trương Nguyên Thanh vừa nghe âm thanh này liền biết là đại ca, chắc phái nhiên. Tiếp theo là một người đàn ông trung niên sợ hãi, mở miệng giải thích. Tiểu gia, ngài bản lĩnh cao cường, ngay cả ngài cũng không phát hiện khác thường, thì tiểu nhân nào có thể biết? Trương Nguyên Thanh nghe một hồi đại khái đã làm rõ được nguyên do sự tình. Hai tiêu sư tối qua phụ trách trông coi quan tài, sáng nay không thấy bóng dáng. Tiêu cục Hoàng Kỳ lục soát hết cả khách sạn không có kết quả, đang ở bên trong tra hỏi trưởng quầy và điếm tiểu nhị. Ở trong giới thiệu linh cảnh có đề cập là trên đường áp tải quan tài, việc lạ liên tục xảy ra. Lúc này rốt cuộc đã tới. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác. Lúc này Đông Dương phòng truyền đến một âm thanh công chính vang dội. Lâm Tử đã đến chưa? Các tiêu sư đều nghiêng đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh cao giọng hô, nghĩa phụ. Vào đây, Trần Huyết Đao nói. Trương Nguyên Thanh lập tức bước ra khỏi hàng, đi về phía Đông Dương phòng. Trong phòng ánh sáng tối tăm, bước qua bậc cửa là sảnh nhỏ tiếp khách, còn phía trong nữa là phòng ngủ. Bàn của phòng tiếp khách đã bị dọn sạch, thay vào đó là một cái quan tài đen thật lớn. Nắp quan tài và thân quan tài sơn đen, dùng chu sa đỏ đậm vẽ lên linh lục. Đầu quan tài dán một lá bùa vàng, đuôi dán một tấm bùa màu tím. Cả quan tài cho người ta một cảm giác tà nghị và âm trầm. Liếc mắt một cái đã khiến trong lòng phát lạnh. Trần Huyết Đao thái dương hơi bạc, tay chắp sau lưng, đứng trước quan tài đen, chăm chú nhìn cái nắp quan tài. Bên người Trần Huyết Đao có một người thanh niên đầu trọc hình thể khôi ngô, đang đứng. Ở trên cái đầu trọc xăm đầy những chú văn vặn vẹo, ánh mắt hung dữ, giống như sát thần khát máu, cho người ta một loại cảm giác áp bách rất mạnh. Vị này chính là đại ca Trác Phái Nhiên trong đám nghĩa tử. Đây là một vị vụ chủ. Ở đời Tống, tiên môn cao cao tại thượng, giang hồ là ngư long hỗn tạp, hợp pháp và tà ác cũng không có phân chia trận doanh, mà bởi vì triều đình sức thống trị mỏng yếu, khó có thể ước thúc được đám nhân sĩ giang hồ. Bởi vậy khắp nơi đều có khoái ý ân cửu, thập bộ sát nhân, thiên lý bất lưu hành. Giết người ở thời đại này là chuyện hết sức bình thường, nó nhạt đi phong cách hiếu sát của yêu mê hoặc. Đương nhiên, yêu mê hoặc giết hại người vô tội, tạo thành một phương sinh linh đổ thán thì vẫn như cũ, sẽ bị mắng là tà ma. Gặp phải nhân sĩ giang hồ, bao gồm cả nghề nghiệp tà ác vây giết. Không có phân chia trận doanh linh cảnh, nhưng giang hồ cũng có quy củ của nó. Nghĩa phụ, Trương Nguyên Thanh khom người, vội vàng lừa lấy tin tình báo. Trương Hổ và Triệu Mã, trực tối qua đã mất tích xong. Trần Huyết Đao vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Toàn bộ khách sạn đã bị chúng ta bao. Tối hôm qua ta cũng chưa từng phát hiện có người lẻn vào, chưa nghe thấy hậu viện có người hồ hét. Trương Hổ và Triệu Mã theo ta nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, đều là bậc hảo thủ. Lần này mất tích thật là quỷ dị. Nói xong hắn vươn lòng bàn tay cho Lâm Tử xem cái khóa đồng bị chém thành hai nửa. So sánh dấu vết vừa rồi là Trương Hổ hoặc là Triệu Mã chém. Tối hôm qua hai người bọn họ phá hủy khóa đồng tiến vào phòng, sau đó mất tích. Trần Huyết Đao nói xong nhìn về phía quan tài màu đen. Nghĩa phụ, ý của người là hai họ, người họ mất tích là do cái quan tài này tạo thành sao? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh theo đó nhìn về phía quan tài. Trần Huyết Đao khẽ gật đầu trầm giọng nói. Ngươi là thần dạ du, nhìn xem cái quan tài này có âm khí tiết ra ngoài không? Trương Nguyên Thanh theo bản năng muốn thi triển phệ linh để quan sát âm khí. Đột nhiên nhớ tới là Lâm Từ này có chút sợ hãi đối với Trần Huyết Đao. Bình thường lời nói cung kính, không dám có chút chậm trễ nào. Vì thế liền bắt chước Lâm Từ khom người đáp lại. Vâng, nghĩa phụ. Lấy kinh nghiệm phó bản phong phú của hắn mà quan sát, thì linh cảnh đã cho cái mặt nạ Lâm Tử nhất định là phải có nguyên nhân. Linh cảnh sẽ không tự nhiên làm chuyện không có ý nghĩa. Phó bản có độ khó càng cao thì càng cần linh cảnh hành giả phải cẩn thận, đối đãi hết sức tỉ mỉ. Trước mắt vừa mới tiến vào phó bản, cách chơi trung tâm, nguy cơ hay kẻ địch tất cả còn chưa biết. Tốt nhất là phải giữ cái mặt nạ Lâm Tử, phải làm từng bước, phải kiên nhẫn quan sát. Đáp lại xong Trần Huyết Đao, trong hốc mắt Trương Nguyên Thành toát ra màu tối đen, lập tức nhìn về phía quan tài. Ở trong tầm nhìn thuộc về thần dạ du, linh lục dâng kín trong thân quan tài, thần hoa nội liễm, bùa giấy màu vàng bay ra hậu quang màu vàng mỏng manh, mà bùa tím thì tản mát ra các luồng sát khí, rõ ràng là tím mạnh vàng yếu. Kỳ quái thật, giấy vàng là chấn thi phong linh, bùa tím là dưỡng sát nuôi âm, vì sao lại đồng thời cùng xuất hiện trên quan tài? Hơn nữa bùa vàng linh uẩn rõ ràng yếu hơn bùa tím, không quá 6 ngày sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trận pháp phong ấn trên nắp quan tài kia cũng sẽ mất cân bằng. Trương Nguyên Thanh ánh mắt chuyển động chăm chú nhìn vào quan tài. Ánh mắt hắn dần xuyên thấu qua phong ấn linh lục, thấy một mảng âm khí nồng đậm đến mức làm người ta trái tim đập nhanh, đang lẳng lặng ngủ đông trong quan tài. Tầm nhìn của thần Dạ Du chỉ có thể thấy được bản chất khí tức, chứ không thể nhìn xuyên, cho nên không nhìn thấy trong quan tài rốt cuộc là cái gì. Nhưng chỉ chăm chú nhìn mảng âm khí kia đang khiến Trương Nguyên Thành tim đập nhanh, adrenaline tăng vọt lên, giống như lúc gặp phải nguy cơ sinh tử vậy. Trong quan tài này có một hung vật cực kỳ đáng sợ. Hắn chợt nhắm mắt, lùi lại vài bước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em có thể cảm thấy thú vị. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.